Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, anh vẫn chưa hết giận, mạnh mẽ hất người kia ra sau, đá thêm hai cái nữa rồi mới quay lại chỗ của mình. Thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn nhìn màn hình máy tính tối đen. Huỳnh Huỳnh, anh khẽ gọi một tiếng. Như thể Khương Lưu Huỳnh đang ở đây, ngay bên cạnh anh. Hết rồi sao? Nhưng bây giờ trời vẫn chưa tối mà. Có thể phát thêm một chút được không? Đúng vậy, ở chỗ tôi trời mới vừa sáng thôi. Làm ơn, tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cơ thể của Huỳnh Huỳnh có sao không? Dòng bình luận ngày càng nhiều. Tất cả đều hỏi rằng liệu có thể tiếp tục phát sóng hay không? Bạch Ly bất chợt sững người. Quyền kiểm soát buổi phát sóng dường như chưa từng nằm trong tay anh. Thậm chí cả việc điều chỉnh góc quay cũng luôn do AI vận hành. Phải không? Bạch Ly không khỏi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Y tá đột nhiên xông vào. Cùng với việc mỗi lần phát sóng đến cảnh liên quan đến Khương Diễm và Khương Trấn Thiên, bọn họ luôn xuất hiện với đủ loại lý do. Có vẻ như anh cần phải nói chuyện với AI này một lần. Là do có người đứng sau điều khiển, hay là ý thức của Huỳnh Huỳnh đã hòa vào thiết bị trích xuất ký ức? Buổi phát sóng hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Anh đơn giản nói một câu rồi nhanh chóng tắt buổi phát sóng. Nhìn ánh sáng từ các khu vực trên thế giới dần dần biến mất, Bạch Ly không khỏi cảm thán. Đây dường như là vai trò duy nhất của anh trong suốt quá trình phát sóng. Bật máy và tắt máy. Ý nghĩ này khiến anh bật cười. Bạch Ly lập tức lắc đầu, âm thầm lên kế hoạch trong lòng. Khi anh giành lại được trái tim của Huỳnh Huỳnh và đưa nó trở về cơ thể cô, anh nhất định sẽ ép đám người nhà họ Khương đáng khinh kia quỳ trước mặt cô, để cô nhìn rõ bọn họ hối hận và đau đớn đến mức nào. Nhưng chỉ vậy thôi thì có lẽ cô vẫn không muốn tỉnh lại. Nếu vậy, anh sẽ tìm ra tất cả những kẻ từng mắng chửi, ức hát, y, ế, bê cô, bắt bọn chúng phải trả giá cho hành động của mình. Nếu phán đoán của anh là đúng, Huỳnh Huỳnh chắc chắn sẽ không thích việc phải mang dòng M, Á, U giống đám người nhà họ Khương. Vậy anh sẽ tìm cho cô một cơ thể mới, hoặc thay thế bằng cơ thể máy móc, để cô không bao giờ phải cảm nhận đau đớn nữa. Đến lúc đó, sẽ không ai biết rằng Huỳnh Huỳnh vẫn còn sống, ngoại trừ anh. Bạch Ly ngả người trên ghế, từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu mơ mộng, cho đến khi trong đầu anh chợt lóe lên một lỗ hổng ghi âm. Đúng vậy, anh phải giữ bí mật về đoạn ghi âm đó mãi mãi, không để bất kỳ ai biết. Đợi khi Huỳnh Huỳnh tỉnh lại, cô sẽ không bao giờ biết được, và họ chắc chắn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Sống hạnh phúc, Bạch Ly lặp lại cụm từ đó trong im lặng vài lần. Cuối cùng cũng buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng. Đồng thời, trong lòng anh không quên nói lời xin lỗi với Khương Lưu Huỳnh. Xin lỗi Huỳnh Huỳnh, anh thật sự không muốn lừa dối em. Nhưng anh càng không muốn nhìn thấy em thất vọng về anh. Hãy để tất cả tội lỗi đổ lên đầu đám người nhà họ Khương đi. Dù sao thì bọn họ cũng đã gây ra quá nhiều sai lầm rồi. Những quyết định sai lầm trong quá khứ, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô. Huỳnh Huỳnh bố xin lỗi con, là bố đã hiểu lầm con. Tiếng gào thét dài của Khương Trấn Thiên đột nhiên vang lên, kéo Bạch Ly ra khỏi giấc mộng đẹp. Anh lạnh lùng nhìn qua, chỉ thấy Khương Trấn Thiên lúc này thê thảm hơn bao giờ hết. Ông ta quỳ gối, hai tay không ngừng đập vào N, G, Ư, C mình. Đôi khi lại đập mạnh xuống đất. Bộ vest trên người ông ta đã bị vò nát không ra hình dáng. Tóc tai chải chuốt cũng rối bời. Vài lọn dính đầy mồ hôi rũ xuống trán. Trông chẳng khác gì một con CS, ó mất chủ. Hôm đó, khi đi kiểm tra ở bệnh viện, kết quả là ông ta hoàn toàn khỏe mạnh. Ông biết Khương Lưu Huỳnh không hạ độc mình, cũng biết cô đã phải chịu oan ức khi bị phạt gia pháp. Nhưng, lúc đó ông ta không chỉ không xin lỗi cô, mà vì thể diện, thậm chí còn không nói cho Khương Tư Niên biết rằng chính mình đã vu oan cô. Buồn cười là suốt bao năm qua, ông ta lại hết lòng đối xử với kẻ muốn hại mình, trong khi lạnh lùng với cô con gái thật lòng yêu thương mình. Còn khiến cô bị anh trai đánh đến ngất xỉu. Nghĩ đến đây, Khương Trấn Thiên vừa tức giận vừa hổ thẹn, liếc nhìn Khương Tư Niên một cái, vừa hay bắt gặp ánh mắt đỏ như em mờ, á, u của anh ta. Không, đó chính là máu. Bố, tại sao ngay cả bố cũng lừa con? Tất cả các người đều lừa con, dẫn dắt con làm bao nhiêu chuyện có lỗi với Huỳnh Huỳnh. Huỳnh Huỳnh sẽ không tha thứ cho con nữa, sẽ không bao giờ nữa. Vết em mờ, á, u trên mặt anh ta đã được lau sạch, nhưng dường như vẫn còn một mảnh vỡ rất nhỏ ghim trong mắt. Khiến mỗi lần chớp mắt, mí mắt trái của anh ta lại giật lên. Thêm vào đó là dáng đứng khom lưng, đôi tay run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Em ấy sẽ không nhận tôi nữa, tôi không còn em gái nữa. Cho đến khi anh thốt ra hai chữ, em gái, cơ mặt bỗng co rút, bất ngờ hiện lên vẻ điên cuồng, rồi gào lên. Đúng vậy, Khương Oản Oản, tôi phải khiến Khương Oản Oản trả giá. Tôi sẽ làm cô ta câm, làm cô ta mù, bẻ gãy tứ chi, cuối cùng đuổi cô ta ra khỏi nhà. Bố, nếu Huỳnh Huỳnh vẫn không chịu tha thứ cho con, đây sẽ là lần cuối con gọi bố là bố. Nói xong, anh xoay người định rời đi. Khương Trấn Thiên nghe xong câu nói cuối cùng đó, sững sờ vài giây, đến khi hoàn hồn lại, định lên tiếng giải thích thì nhận ra người đã đến cửa. Không còn cách nào khác, ông đành chạy theo. Vừa lau mồ hôi và nước mắt trên mặt, vừa hét lớn, đợi đã, bố cũng muốn đích thân đi bắt con tiện nhân đó. Chính nó đã phá hủy gia đình hạnh phúc của chúng ta. Nhưng khi hai người vừa định bước ra khỏi cửa phòng phát sóng, thì Khương Thành Du, người vừa thoát khỏi cơn đau của cảm giác cộng hưởng, bò dậy từ dưới đất và gọi họ lại. Hai người đừng phí công đến bệnh viện tâm thần tìm Oản Oản nữa. Lời này như sét đánh ngang tai, hai người lập tức khựng lại. Phí công là sao? Khương Thành Du, mày có ý gì? Khương Tư Niên lao nhanh trở lại, tóm lấy cổ áo của Khương Thành Du. Do lực quá mạnh, Khương Thành Du ngã lăn ra đất, nhưng Khương Tư Niên vẫn không buông, giữ chặt cổ áo anh ta, trừng mắt nhìn xuống, mọi người đang theo dõi đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Màn, chó cắn chó, này khiến đám dân mạng thích hóng hớt phấn khích, thi nhau hò hét, đánh đi, đánh đi, đánh đi, hạt rẻ rang đường, đã đánh Lưu Huỳnh Thành ra như vậy rồi mà không đưa đi bệnh viện. Hay sợ bệnh viện báo cảnh sát, có còn luật pháp không? Thật kinh khủng, hành vi này đã cấu thành tội G, I, E, C người. Hãy cùng nhau công kích chính phủ Hoa Quốc, trả lại công lý cho cô gái đáng thương này. Y, P, anh Quốc, hy vọng cô gái này sẽ tha thứ cho bố và anh trai mình. Họ chỉ bị lợi dụng thôi, còn cô gái tên Oản Oản xấu xa kia thì nên bị đưa vào trại cải tạo trẻ em. Ai cũng là con của Chúa, tin rằng cô ta sẽ được đánh thức lòng tốt bên trong mình. Y, P, Quốc gia thánh mẫu, con đã đưa Khương Oản Oản đi rồi. Nếu không có gì bất ngờ, giờ em ấy đã trên chuyến bay ra nước ngoài. Hai người đừng tìm nữa. Một câu nói của Khương Thành Du khiến tất cả các bình luận sôi nổi trong livestream bỗng dưng im bặt. Không chỉ họ, mà ngay cả Khương Tư Niên cũng sửng sốt đến mức há hốc mồm. Ra nước ngoài, rồi sao? Khương Thành Du biết rõ anh trai và bố sẽ không dễ dàng tha thứ cho Oản Oản. Ban đầu, anh ta chỉ định đưa cô ta ra ngoài trốn một thời gian. chờ mọi người nguôi giận rồi sẽ đưa cô ta trở về. Nhưng ai mà ngờ được anh trai lại mất kiểm soát đến vậy. Với những gì anh ta vừa nói, như làm câm làm mù, thì dù sau này có hối hận cũng khó mà chữa trị cho Oản Oản. Chỉ có thể nói, anh ta cảm thấy vô cùng may mắn vì đã kịp đưa cô ta đi sớm. Khương Thành Du nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận cú đờ, M từ Khương Tư Niên. Nhưng kỳ lạ thay, lần này không có cơn đau nào ập đến, mà thay vào đó là một giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống má anh. Là nước mắt, pha lẫn với máu. Khương Thành Du, rốt cuộc mày muốn làm gì? Mày có biết chính nó đã hại em gái của chúng ta không? Mày có biết chính vì nó mà Huỳnh Huỳnh phải chịu biết bao oan ức không? Khương Tư Niên nghẹn ngào nói. Anh đã thức trắng cả đêm, đầu óc hỗn loạn, đến tận lúc này, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, anh mới có được sự tỉnh táo. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm, đó là khiến Khương Oản Oản phải trả giá xứng đáng. Nhưng bây giờ, người em trai mà anh ta tin tưởng lại nói rằng Khương Oản Oản không còn ở trong bệnh viện nữa. Là chính em trai anh đã cho người đưa cô ta đi. Trong giọng nói tuyệt vọng của Khương Tư Niên, Khương Thành Du đầy ấm ức giải thích. Em biết, nhưng mà Oản Oản đã từng cứu em. Dù em ấy có từng hại Huỳnh Huỳnh, nhưng bao nhiêu lần làm tổn thương Huỳnh Huỳnh, chẳng lẽ không phải do anh, em, bố và A Diễm sao? Người đáng bị trừng phạt thực sự là chúng ta mới đúng. Hơn nữa, Khương Thành Du nói đến đây, sợ hãi né tránh ánh mắt của anh trai, rồi tiếp tục, Huỳnh Huỳnh bây giờ không phải vẫn sống rất tốt sao? Chúng ta bù đắp cho em ấy là được rồi. Ngay lúc này, cửa phòng phát sóng bị ai đó từ bên ngoài đá mạnh mở toang ra. Người bước vào cao khoảng 1m70, mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, mái tóc xoăn sóng to xõa xuống, dường như đã lâu không được chăm sóc. Giờ trở nên xù xì rối bù, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là biểu cảm trên khuôn mặt cô giống như một ác quỷ vừa từ địa ngục sâu thẳm bò ra. Tràn đầy oán hận và căm phẫn, chỉ thấy cô ta gằn giọng, trừng mắt nhìn Khương Thành Du, tay chỉ thẳng vào anh ta, gào thét trong cơn cuồng loạn. Hóa ra là anh hại C.H.E.T em gái tôi. Trộm đi trái tim của em gái tôi. Cách chương.